Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 500 ngoài ý muốn địch nhân. Bang, bang, bang, liền ở kim người khổng lồ ở vương cung trung tàn sát bừa bãi cường hủy đi thời. Điểm, một đạo ngân quang giống như hồ quang, nhanh như tia chớp, mấy người còn không có thấy rõ là thứ gì. Liền thấy Daisy cụ tiền mặt người khổng lồ toàn bộ bị diệt. Liên tục mấy đạo đà kích thanh hội tụ đến cùng nhau. Ước chừng qua 3 giây đồng hồ mới truyền vào mấy người trong tay, Daisy vội vàng vận dụng siêu cấp thị lực quan sát, ở nàng thị lực hạ, một cái mơ hồ bóng người từ vương cung chạy ra, đến tiêu diệt nàng sở hữu cụ hiện cũng liền dùng một giây nhiều không đến 2 giây bộ dáng. Đối phương lực công kích không tầm thường, xem hắn công kích kim người khổng lồ bộ dáng. Ở tăng tốc độ cho tới thiếu cũng hiểu rõ tấn lực lượng, tốc độ càng là mau đến không thể tưởng tượng. Cơ hồ đạt tới nàng siêu cấp thị lực hạn mức cao nhất, người tới ăn mặc rách tung tóe màu lam quần áo. Nịt, cẩn thận quan khán những cái đó mơ hồ thân ảnh. Mơ hồ là một cái thân cao 1m8. Lưu trữ một chữ hồ tuổi trẻ nam nhân, Quicksilver. Quicksilver như thế nào ở Thailand? Nàng không kịp nghĩ lại. Quicksilver giải quyết uy hiếp lớn nhất cụ tiền mặt người khổng lồ. Lúc sau lại quay đầu đi đối phó Gorgon, cự hán còn không có minh bạch sao lại thế này đã bị một quyền đánh bay. Bất quá hắn cũng coi như là phản ứng nhanh chóng. Một cái lộn mèo chặt chẽ đứng trên mặt đất, thật lớn chân đột nhiên dẫm đạp mặt đất. Không cầu giết địch, ít nhất muốn bức lui đối phương, Quicksilver mắt thấy sự không thể ví. Quay đầu lại sát hướng đen tiền trứng kho Pietro. Người đứng lại đó cho ta. Daisy không thể mắt thấy đối phương ở chính mình mí mắt phía dưới công kích trứng kho. Nàng cảm thấy chính mình hô lên đối phương tên, hẳn là sẽ làm Quicksilver dừng lại bước chân. Người ngoài không có khả năng biết tên này. Đáng tiếc Quicksilver không những không có dừng bước, ngược lại lại ra tốc một thành. Daisy giương tay trong người trước bố trí một đạo từ lực tràng. Ở Quicksilver đụng vào từ lực tràng tốc độ tạm dừng thời điểm, nhìn kỹ hai mắt, cái này kẻ xui xẻo hẳn là bị tâm khống, vẫn là cái loại này ảnh hưởng thị phi quan tâm khống. Phải biết rằng siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp tư duy rất khó bị truyền thống tinh thần thủ đoạn thao tác, tư tưởng quá nhanh. Có thể miễn dịch trình độ nhất định tinh thần công kích. Ít nhất đối phương ở cao tốc vận động chung, Daisy liền không thể cho hắn một lần nữa tẩy não tẩy trở về, hạn chế đối phương tốc độ có thể. Cùng Gorgon lựa chọn không sai biệt lắm. Ở nhanh như tia chớp thời điểm mấu chốt, chỉ có chính mình quen thuộc nhất năng lực mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả, chẳng qua hai bên. Đối với năng lực khai phá cùng thân thể cơ sở điều kiện hoàn toàn không ở một cấp bậc, Gorgon chỉ có thể làm chính mình chính phía trước 120 độ truy hình phạm vi chấn động, Daisy chấn động liền mãnh liệt nhiều, một chân dẫm hạ, toàn bộ mặt trăng đều tùy theo nhẹ nhàng đong đưa, chấn động trung tâm điểm ở Thailand càng là cảnh báo liên tiếp. Thành thị năng lượng cháo không ngừng ở lam quang cùng hồng quang gian cắt, mặt đất không ngừng chấn động, Quicksilver hướng thế bị đánh gãy. Hắn bắt đầu ở đại khối địa mặt trung đi qua, lóe chuyển xê dịch, ý đồ một lần nữa kéo ra khoảng cách, lại phát động một lần tân đột kích địa long xoay người. Daisy một bên thao tác chấn động, một bên sử dụng dẫn lực, đồng thời nàng lại vận dụng vật chất trọng tổ năng lực. Những người khác nơi đó chỉ là rất nhỏ đong đưa. Quicksilver phụ cận đã mau đánh tan, tiểu tử nhanh chóng quyết định bắt đầu chạy như điên. Hắn đầu tiên đột kích Daisy cái này đầu sỏ gây tội. Nhưng đột vài lần phát hiện chính mình một chút cơ hội đều không có. Vội vàng quay đầu chạy trốn, nhưng lúc này đã chậm. Ở Thailand vương cung quảng trường gần như toàn hủy. Tường đất trống rỗng xuất hiện. Cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơn nữa trên mặt đất thâm mương cùng cự hố, có thể cung Quicksilver phát huy tốc độ nơi sân càng ngày càng nhỏ. Hắn bị tầng tầng vây quanh chỉ là vấn đề thời gian, thổ linh. Thỉnh nghe ta kêu gọi, vuốt phẳng thương thế của ngươi đau, giúp ta đánh bại ngoại địch. một cái mát lạnh như nước suối, nữ nhân thanh âm vang lên, Daisy bên này lập tức liền cảm giác được. Chỉ trệ, phía trước đại địa đối nàng là mặc kệ nó, tùy ngươi liền, thích làm gì thì làm. Nhưng là ở nữ nhân nói lời nói sau, đại địa tựa hồ có ý chí của mình, chúng nó sẽ không hoàn toàn chống cự chấn động, nhưng là hiện tại có điểm như là cùng nàng thương lượng. Đại khái ý tứ chính là, chấn nửa ngày, ngài xem có phải hay không có thể dừng lại. Buồn cười, có người ở đây duy nhất am hiểu địa phương hướng nàng khiêu khích. Nàng trực tiếp tăng lớn dị năng phát ra, đại địa ý chí bị áp chế. Đồng thời cũng đem bên kia go gần chế tạo về điểm này chấn động sóng hấp thu tới rồi chỉnh thể chấn động giữa tới, Inhuman đại tướng giả bộ một bức giường như không có việc gì bộ dáng. Cùng trứng kho đứng ở cùng nhau xem đại cục trưởng bão nổi, tuổi trẻ nữ nhân bao gồm chịu nàng thao tác đại địa ý chí đều bị mạnh mẽ áp chế. Nàng bước nhanh chạy ra tới, đây là một cái ăn mặc minh hoàng sắc váy áo tuổi trẻ tiểu cô nương. Thoạt nhìn so Lona đại 1-2 tuổi bộ dáng, nàng ánh mắt đồng dạng có điểm dại ra, đại địa ý chí bị cưỡng chế, đang ở chân tay luống cuống thời điểm, xa xa mà nhìn đến Daisy đối nàng vươn một bàn tay, điện hạ xin dừng tay. Đó là vương hậu muội muội Crystal, Gorgon vội vàng ngăn lại Daisy, cái này hào phóng hán tử nhắc tới Crystal, trong giọng nói tràn ngập tự hào. Phảng phất đó là thế gian nhất không dung khinh nhờn một kiện trí bảo, Daisy không nghĩ giải thích. Nàng chỉ là phải dùng dẫn lực đem đối phương kéo qua tới. Không tính toán đả thương người. Nàng phản tâm không có khoảng cách hạn chế. Cách 800 mễ sử dụng quá mức lao lực, nàng đương nhiên nhận thức Crystal. Inhuman trong tộc số ít pháp hệ nhân vật. Năng lực là thao tác địa hỏa thủy phong. Cùng với nói cô nương này là pháp sư. Không bằng nói là một cái dị năng bản Summon. Diệt trừ Daisy cái này dị loại. Thân ở Earth Island bên trong. Crystal chính là hoàn mỹ nhất Inhuman. Liền Black Bow huyết mạch cũng muốn kém hơn nàng. Crystal chỉ có thể ở Earth Island phát huy lớn nhất chiến lực. Tại ngoại giới, nàng tế bào sẽ bị ô nhiễm môi trường mà thực lực đại hàng. Thậm chí còn sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, thân thể quá kiều quý. Này cũng coi như là một cái khuyết tật đi, Gorgon đột nhiên sát ra. Làm nàng dẫn lực thao tác chậm một bước, chờ nàng một lần nữa chỉnh lý mục tiêu thời điểm. Quicksilver đã ôm tiểu cô nương như là trong nhà cháy giống nhau. Bay nhanh chạy xa, hai người phối hợp rất có ăn ý. Quicksilver đem Crystal cõng phía sau. Crystal cho hắn thêm bắp, phong linh, trợ giúp bằng hữu của ta. Làm hắn bước chân càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng càng thêm mau lẹ. Liền thấy Quicksilver nguyên bản kia giống như tia chớp giống nhau tốc độ lại nhanh hai thành. Phía trước tốc độ Daisy còn có thể đuổi kịp. Hiện tại đã có điểm không kịp nhìn, nàng tốc độ đồng dạng thực mau. Thẳng tắp khoảng cách ai mau ai chậm yêu cầu tỉ thí. Nhưng là linh hoạt độ nàng không bằng Quicksilver. Ở phức tạp địa hình. Nàng căn bản ra tốc không đứng dậy, Quicksilver cõng Crystal hình ảnh chọc giận một người. Khác, người cái này chỉ biết chạy trốn tiểu nhân. Buông ra nàng, liền thấy từ vương cung trung lao ra một đạo hỏa trụ. Một đại đoàn ngọn lửa bọc mang theo cực nóng. Nện ở Quicksilver đi tới lộ tuyến thượng, địch nhân nhóm chính mình đánh nhau rồi. Rất nhiều Earth Island người không quen biết Quicksilver. Lúc ban đầu thấy Quicksilver cõng Crystal còn tưởng rằng là địch nhân. Nhưng hôm nay vì cái gì cái này nhanh như tia chớp nam nhân cùng tân xuất hiện ngọn lửa người đánh nhau rồi. Rốt cuộc ai là địch nhân ai là bằng hữu. Daisy cùng trứng kho liếc nhau. Lẫn nhau trong mắt đều có điểm kinh ngạc. Không nhìn lầm nói. Cái này ngọn lửa người là Fantastic Four Human Todd Jonathan. Storm A. Gia hỏa này như thế nào chạy mặt trăng tới? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.